Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 05. Kinh ngạc, Atalang cũng không có lập tức hướng Amakusa Shiro xuất thủ. Tại sự tình không có tra rõ ràng trước đó, nàng cũng không muốn phát sinh nội chiến. Bất quá, cha xứ, ta muốn thấy mình Master. Atalang đưa ra mình yêu cầu. Nàng muốn dùng ánh mắt của mình tận mắt chứng kiến một chút Kana. Là thật hay không? Amakusa Shiro nhìn về phía Kana. Trong lòng chập chờn không ngừng. Hắn không rõ Kana đến cùng là như thế nào biết điểm này. Nhưng lại 10 phần rõ ràng. Nếu như qua không được cửa này, vậy hắn phiền phức liền lớn. May mắn là Amakusa Shiro sớm đã dự liệu được điểm này. Có thể, hắn nhẹ gật đầu. Mang theo Atalang cùng Kana đi vào trong. Đi tới thánh đường giáo hội cái nào đó gian phòng. Tại trong phòng này, nằm 5 cái hôn mê bất tỉnh ma thuật sư. Trong đó tự nhiên bao gồm Kana cùng Atalang Master. Master, Master, Atalang đi tới mình Master trước mặt. Nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt của đối phương chứng. Ý đồ tỉnh lại đối phương. Nhưng bất luận nàng như thế nào kêu gọi. Mình Master từ đầu đến cuối hôn mê bất tỉnh. Atalang chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Amakusa Shiro. Sắc bén ánh mắt tựa hồ muốn xuyên qua đối phương trái tim. Nàng không chút do dự triệu hoán ra mình cung tiễn. Nhắm ngay Amakusa Shiro. Ngươi đối ta Master làm cái gì? Amakusa Shiro có chút iso. Nói ra, chẳng qua là lên một tầng bảo hiểm mà thôi. Không cần quá mức khẩn trương. Cung binh Atalang tiểu thư. Mặc dù hắn âm mưu quỷ kế bị vạch trần. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hắn đã thua. Trên thực tế, hắn vẫn như cũ nắm vững thắng lợi. Dù sao bọn này Master tính mệnh đã rơi vào hắn trong tay. Hắn hoàn toàn có thể dùng bọn này Master tính mệnh đến uy hiếp bọn hắn người đi theo. Mặc dù thủ đoạn ti tiện một điểm. Nhưng tất cả những thứ này cũng là vì toàn nhân loại cứu tế. Kana lười nhác nghe Amakusa Shiro nói nhảm. Đi qua ôm lấy mình Master. Chuẩn bị rời đi. Như vậy được không? Kana tiên sinh. Kana quả quyết để Amakusa Shiro có chút kinh ngạc. Nhưng hắn vẫn là tại Kana trước khi rời đi. Đem hắn ngăn cản xuống tới. Người Master bên trong là ta người đi theo độc. Phi thường đặc thù độc. Trừ ta người đi theo bên ngoài. Không có người có thể giải hết loại độc này. Kana đi tới cửa thời điểm. Bỗng nhiên ngừng bước chân. Cái này khiến Amakusa Shiro nhẹ nhàng thở ra. Kana thực lực rất mạnh. Là hắn trong kế hoạch không thể thiếu một đội. Nếu như Kana rời đi. Vậy hắn muốn thực hiện lý tưởng của mình liền trở nên càng phát ra khó khăn. Cho nên Kana dừng lại bước chân. Thật để hắn tại nội tâm nói chuyện lâu thở ra một hơi. Kana quay người. Nhìn cũng chưa từng nhìn Amakusa Shiro. Đối Atalang nói ra. Ngươi muốn cùng đi sao? Ta biết một người. Có thể trợ giúp ngươi Master giải trừ độc tố. Atalang nghe xong. Không chút do dự đáp ứng xuống tới. Nàng quả quyết ôm lấy mình Master. Đi theo Kana sau lưng. Đây không có khả năng. Nương theo lấy một tiếng phủ định lời nói. Ôm trọn áo đen váy tuyệt thế mỹ nữ đăng tràng. Nàng là Amakusa Shiro triệu hoán đi ra người đi theo. Trên đời cổ xưa nhất độc sát giả. Đồng thời cũng là trong truyền thuyết nữ đế. Semiramis, ta độc thế nhưng là bảo cụ. Trên thế giới không có bất cứ người nào có thể giải trừ ta độc. Bao quát cái khác anh linh. Đối với điểm này. Vị này cổ xưa nhất độc sát giả có tương đương tự tin. Nhưng mà Kana chẳng qua là hời hợt nhìn nàng một cái. Liền xoay người rời đi. Atalang quyết định tin tưởng Kana một hồi. Theo sát phía sau. Muốn đem bọn hắn cản lại sao? Ta Master nha. Semiramis bị Kana ánh mắt kích thích cảm xúc cực không ổn định. Làm trên thế giới cổ xưa nhất độc sát giả. Trong truyền thuyết nữ đế. Semiramis có được cường đại kiêu ngạo cùng tự tin. Nhưng Kana hời hợt ánh mắt. Phảng phất một chút cũng không có đem nàng vị này cổ lão nữ đế đặt ở trong mắt. Liền phảng phất đối phương căn bản không thèm để ý mình đồng dạng. Dạng này nàng cảm nhận được khinh miệt cùng vũ nhục. Nếu như không phải còn có mấy phần lý trí, nàng hận không thể lập tức triệu hồi ra mình không trung đình viện. Đối Kana triển khai điên cuồng công kích. Kana cố nhiên cường đại, nhưng nàng lại đối với mình không trung đình viện có cường đại đến tự tin. Liền xem như Kana cũng không nhất định có thể công phá mình đình viện. Không cần, Amakusa Shiro cũng không muốn lập sắp ra mặt xé rách. Dù sao hiện tại nội chiến, đối với hắn kế hoạch một điểm chỗ tốt đều không có. Ngươi không phải nói, độc của mình thiên hạ vô song sao? Kia là đương nhiên, nữ đế có chút tự tin như vậy. Amakusa Shiro mỉm cười nói ra. Như vậy, bọn hắn cuối cùng sẽ trở lại. Semiramis cũng cười bắt đầu. Nàng độc tố thiên hạ vô song. Trừ mình ra, không có bất luận kẻ nào có thể giải trừ. Như vậy vì mình Master, mặc kệ là Kana, vẫn là Atalang, cuối cùng sẽ trở lại. Đến thời điểm, tại dùng sức sai xử bọn hắn, cũng chưa hẳn không thể. Khác một phương mặt, Kana cùng Atalang rời đi thánh đường giáo hội về sau. Atalang nhìn lại giáo hội đại môn một chút, thấp giọng hỏi, ngươi nhận biết người, thật có thể giải trừ Master trên người độc sao? Không biết, Kana chậm rãi nói. Cái gì? Atalang trong lòng giật mình. Kana tiếp tục nói ra. Nhưng hắn mở đầu rất lớn. Kiến thức rộng rãi. Hẳn là có thể làm được điểm này. Atalang thở dài. Chỉ có thể là thử nhìn một chút. Chỉ chốc lát. Hai người bọn họ liền mang theo mình hôn mê bất tỉnh Master đi tới phụ cận một tòa gò núi phía trên. Emiya chờ người ngay tại gò núi phía trên. Thành lập một cái lộ thiên tiệc trà xã giao. Đang uống trà, lúc trước bọn hắn quyết định cùng Kana cùng đi cứu hắn Master. Nhưng Kana lại cự tuyệt, muốn mình lẻ loi một mình đi nghĩ cách cứu viện Master. Nếu như hắn thất bại, Emiya một đám người đang xuất thủ cũng không muộn. Cho nên Emiya mấy người cũng không có kiên trì. Quyết định tại nơi này chờ Kana trở về. Nha, Kana, Emiya tiện tay lại chế tạo vài cái ghế dựa. Đặt ở Kana trước mặt, Kana đem mình Master đặt ở trên ghế. Hỏi, cùng ngươi nói đồng dạng, ta Master trúng độc, ngươi có thể cứu ta Master sao? Đương nhiên không có vấn đề. Emiya nói chuyện đồng thời, nhìn một chút Kana sau lưng, thấy được đại danh đỉnh đỉnh Tháp Mèo. Vị này chính là Tháp Mèo tiểu thư đi. Mời ngồi, Atalang không vui nhíu mày. Ta gọi Atalang. Không gọi Tháp Mèo. Được rồi Tháp Mèo tiểu thư. Không có vấn đề Tháp Mèo tiểu thư. Emiya biết nghe lời phải. Chết sống không nên. Cái này khiến Atalang càng thêm không vui. Nàng hung tợn chừng Emiya một chút. Sau đó rời mình ánh mắt. Quét mắt Emiya quanh thân các đồng bạn. Không nhìn không biết. Xem xét giật mình. Medea, Heracles. Hai người các ngươi làm sao lại tại nơi này? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.